Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4785. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế tử khôi lỗi rất hữu hiệu dùng. Hư không tà linh bị dẫn sau khi đi, cũng không có xuất hiện nữa. Lâm Bạch một bên vội vàng đường, một bên ở trong lòng tính toán thời gian. Ước chừng tại ngày thứ 12 thời điểm, phía trước phi linh tử bước chân bỗng nhiên chậm lại. Nơi đây khoảng cách hư không thần lăng đã không xa. Mọi người tu chỉnh một phen, nghỉ ngơi dưỡng sức đằng sau, chúng ta lại tiếp tục xuất phát. Phi linh tử lời nói thấm thía nhắc nhở nói. Tất cả mọi người nhìn ra được, phi linh tử sắc mặt hận không cao, có một loại như được đại địch cảm giác. Ta cần nhắc nhở các ngươi, hư không hung hiểm vạn phần, mà tòa kia thần lăng bên trong cũng là cây ếch ủng bố dị thường. Liền xem như lão phu đều được cẩn thận từng ly từng tí, không để ý cũng sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Phi linh tử quay người đối với phía sau mọi người nói. Chờ tiến vào hư không thần lăng đằng sau, chúng ta tận lực không cần tách ra. Một khi có người cùng đội ngũ tách ra, vậy cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại tu chỉnh trong quá trình, Lâm Bạch cùng Trúc Khinh Chu bọn người đối với hư không thần lăng bên trong đặc biệt hiếu kỳ. Nhất là Trúc Khinh Chu, liên tục đặt câu hỏi. Trưởng lão, hư không thần lăng bên trong liền có nguy hiểm nào đó. Người nói ra đến để cho chúng ta nghe một chút, chúng ta cũng tốt chuẩn bị sớm. Kỳ thật lại xuất phát trước đó, phi linh tử liền đem tà nguyệt giáo đệ tử sốt ruột đi qua, kỹ càng cáo chi hư không thần lăng bên trong hiểm ác. Chỉ là Trúc Khinh Chu lúc ấy thân chịu trọng thương, cũng không ở đây. Khả năng cũng là bởi vì tự cho mình tu vi cao thâm, khinh thường đi nghe, mà bây giờ ở trong hư không gặp qua hư không tà linh lực lượng đằng sau. Trúc Khinh Chu bắt đầu chăm chú đối đãi trong hư không hết thảy. Hư không thần lăng bên trong hung hiểm, chủ yếu chia làm ba loại. Phi linh tử chậm rãi mở miệng, trên mặt lộ ra một cỗ không kiên nhẫn. Trên thực tế, phi linh tử không hề giống lại nhiều phí miệng lưỡi. Thế nhưng là hắn vừa nghĩ tới Lâm Bạch cũng không hiểu biết, cho nên giờ phút này mới một lần nữa nói lại lần nữa. Mục đích chủ yếu chính là nói cho Lâm Bạch nghe. Lâm Bạch cũng là tập trung tinh thần nghe. Bây giờ phi linh tử cáo chi sự tình, rất có thể sẽ quan hệ đến Lâm Bạch trong hư không thần lăng sinh tử tồn vong. Loại thứ nhất, hư không tà linh, như chúng ta vừa rồi gặp hư không tà linh một dạng. Hư không thần lăng bên trong hư không tà linh càng cường đại hơn. Những tà linh kia chính là những đại thần thông giả kia sau khi chết, toàn thân tinh huyết biến thành. Hắn thực lực xa so với vừa rồi chúng ta gặp phải hư không sinh linh phải cường đại mấy lần. Tuyệt đối không nên khinh thường. Loại thứ hai, cơ quan cấm chế. Tòa này hư không thần lăng chính là đại thần thông giả trước khi chết cho mình tu kiến mộ phủ. Trong đó bố trí bẫy dập cơ quan, đều cường đại dị thường. Lần trước lão phu bước vào trong đó, thiếu chút nữa bị một mũi tên muốn tính mệnh. Khi phi linh tử nhấc lên mũi tên này, thời điểm, trong ánh mắt của hắn hiện ra mãnh liệt kiêng kỵ. Hiển nhiên, mũi tên này để lại cho hắn nồng hậu dày đặc bóng ma. Loại thứ ba nguy hiểm, chính là đến từ những tông môn khác cùng gia tộc võ giả. Nếu là chúng ta ở trong hư không thần lăng đạt được bảo vật, nhớ kỹ nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, nhất định phải đem bảo vật giấu đi. Bằng không mà nói, bị những tông môn khác cùng gia tộc võ giả biết được, bọn hắn sẽ không lưu chỗ trống đến đây cướp đoạt. Phi linh tử chậm rãi giảng ba loại hung hiểm nói ra. Tuy nói đám người nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng dù gì cũng ở trong lòng duy trì một phần cảnh giác. Phi linh tử tiếp tục nói. Đương nhiên, trừ hung hiểm bên ngoài, hư không thần lăng bên trong bảo vật cũng là rất nhiều. Tỷ như nói, những đại thần thông giả kia truyền thừa công pháp. Điểm này, Trúc Khinh Chu ngươi hẳn là tương đối rõ ràng đi. Tổ phụ ngươi năm đó chính là trong hư không thần lăng lấy được thương tiên truyền thừa. Chỉ bất quá tà nguyệt giáo không dám đem hư không cổ lộ tin tức để lộ ra đi, cho nên mới đối ngoại tuyên truyền là tổ phụ ngươi ở bên ngoài du lịch thời điểm lấy được truyền thừa. Trúc Khinh Chu ánh mắt trầm xuống, khẽ gật đầu. Những bí ẩn này, hắn nghe tổ phụ nói qua một chút. Đây cũng là Trúc Khinh Chu kiên trì muốn tới hư không thần lăng mục đích. Trúc Khinh Chu tổ phụ lấy được thương tiên truyền thừa, cũng không phải là hoàn chỉnh, vẻn vẹn chỉ có trong đó một thiên, xem như một cái tàn quyền. Nhưng liền xem như trong đó một thiên tàn quyền, nhưng cũng để Trúc Khinh Chu tổ phụ đột phá tới đại la đạo quả. Nếu là đạt được hoàn chỉnh thương tiên truyền thừa, cái kia Trúc Khinh Chu cùng Trúc gia cơ hội vùng lên liền đến. Phi Linh Tử tiếp tục nói, trừ truyền thừa công pháp bên ngoài, còn có đại thần thông giả chinh chiến cả đời đạo thần binh. Đây chính là một kiện thần vật. Trừ cái đó ra, hư không thần lăng bên trong còn có rất nhiều bảo vật cùng cơ duyên. Liền xem chúng ta có thể hay không đạt được. Đám người nghe được thần tình kích động, âm thầm nắm chặt nắm đấm, kích động dự định cảm thấy một trận. Giờ phút này, Lâm Bạch đột nhiên mở miệng. Phi Linh Tử tiền bối vừa rồi một mực lại nói, trừ Tà Nguyệt giáo bên ngoài, còn có những tông môn khác cùng gia tộc cũng có thông hướng tòa này hư không thần lăng hư không cổ lộ. Phi Linh Tử tiền bối có thể kỹ càng cáo chi, đến tột cùng có mấy tòa tông môn, vài tòa gia tộc, lại phân biệt là tông môn nào, gia tộc gì? Lâm Bạch đưa ra một cái rất mấu chốt vấn đề. Tại loại bảo địa này bên trong tầm bảo, có đôi khi đáng sợ nhất thường thường không phải bảo địa bên trong tà ác sinh linh, mà là đồng bạn bên cạnh. Lâm Bạch đã từng nhiều lần ra ngoài tầm bảo, đều suýt nữa gặp phải đâm lưng. Đối với chuyện này, Lâm Bạch càng coi trọng. Lâm Bạch vấn đề, để Vạn Tử Chân cùng Đồ Thanh cũng nâng lên tinh thần đến. Chuyện này Tà Nguyệt giáo hoàn toàn chính xác cũng không kỹ càng cáo chi. Nhưng Phi Linh Tử đã tới qua một lần, hắn tất nhiên biết một chút mánh khóe. Hừ, sợ rồi. Nghe thấy Lâm Bạch vấn đề, Trúc Khinh Chu đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, khinh thường cười nói, mặc kệ đối diện tông môn cùng gia tộc là ai, chỉ cần dám cùng chúng ta Tà Nguyệt giáo cướp đoạt bảo vật, ta Trúc Khinh Chu cái thứ nhất không đáp ứng, lập tức liền đưa bọn hắn toàn bộ xuống hoàng tuyền. Phi Linh Tử im lặng lắc đầu, nhìn nói với Lâm Bạch, Thanh La tiểu hữu, tâm tư nhanh nhẹn, có thể nghĩ đến hỏi ra chuyện này. Thôi được, trước đó không nói cho các ngươi, là sợ dọa sợ các ngươi. Nếu Thanh La tiểu hữu đã hỏi ra, vậy ta liền nói một chút đi. Phi Linh Tử thở sâu, trong mắt quanh quẩn hồi ức ánh mắt. Từ lần trước tiến vào hư không thần lăng võ giả đến xem, tính cả chúng ta Tà Nguyệt giáo, hết thảy có ba bên võ giả. Trong đó một phương thế lực, hẳn là đến từ chúng ta ma giới đông vực, Vạn Thánh Sơn. Tê, nghe thấy Phi Linh Tử nói ra, Vạn Thánh Sơn, ba chữ này, tính cả Lạc Võ Lăng ở bên trong mấy vị thái ất đạo quả cường giả, đều hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra kinh sợ hãi. Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghê Thường Thần sắc cứng ngắc, ánh mắt lộ ra mãnh liệt kiêng kỵ. Hai người bọn họ từng theo người chính mình tổ tông tiến về ma giới đông vực lịch luyện, cùng Vạn Tử Chân cùng Lâm Bạch so sánh, Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghê Thường càng thêm rõ ràng sở ma giới đông vực thiên tài thực lực. Vạn Thánh Sơn, được vinh dự ma giới đông vực tứ đại cường thịnh thế lực một trong. Đạo thống nội tình, thâm hậu không gì sánh được. Môn hạ môn đồ, cường giả xuất hiện lớp lớp. Tại Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghê Thường trong lòng, không chút nào khoa trương. Vạn Thánh Sơn cho là một thiên tài đi tới, đều đủ để quét ngang Tà Nguyệt Thiên Châu cùng thế hệ cường giả. Về phần môn hạ lão quái vật, càng là nhiều vô số kể. Theo như truyền thuyết, Vạn Thánh Sơn bên trong đại la đạo quả cảnh giới cường giả đều vượt qua trăm vị nhiều. Nhưng cái này vẻn vẹn nghe đồn, Vạn Thánh Sơn bên trong đến tột cùng có bao nhiêu cường giả, không ai có thể biết. Cách chương.